Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 793, chương 796, Hoài Thủy Thủy Thần đến. Điều đi hải nhãn bản nguyên, chủng tộc ưu thế, cái gì gọi là chủng tộc ưu thế? Lại như trước mắt tình huống như thế, nhân lực làm sao bì kịp được cá voi? Ở dưới nước, cá voi ít có thiên địch. Ở dưới nước cá voi ưu thế, chính là cá voi chủng tộc ưu thế. Thành niên cá voi liền không phải dịch cốt cường giả có thể đối phó. Làm cá voi tu luyện tắm luyện khí huyết phía sau, một thân bản lĩnh càng là lợi hại đến cực điểm. Chỉ cần cá voi có thể hoàn thành dịch cân, sức mạnh chính là vài lần, gấp mấy chục lần tăng trưởng. Gặp thần võ giả thấy cũng phải đi vòng. Như đến rồi bên bờ, cá voi như bèo không dễ, mất đi nước biển sức mạnh, chỉ có thể mặc cho nhân ngư thịt. Đừng nói dịch cốt cường giả, coi như dịch cân cường giả cũng có thể dễ dàng đem cá voi giết. Cái này cũng là vì sao hải tộc dã tâm bừng bừng, dã tâm vô tận nhưng chậm chạp không cách nào đổ bộ nguyên nhân, cũng bởi vì song phương chủng tộc khắc chế quá lớn. Nước biển mới là long tộc thiên hạ, mới là long tộc đại bản doanh. Đối mặt với khí huyết bàng bạc cá voi, dị chủng, đoàn người nhất thời sắc mặt nghiêm túc lại. Các vị cường giả nghĩ muốn hóa thành lưu quang chạy thoát. Đã thấy giữa bầu trời thần quang lưu chuyển, một lồng ánh sáng rơi ra. Chỉ nghe từng trận kinh ngạc thốt lên, các vị thần linh đụng phải đầu óc choáng váng. Nhưng chậm chạp không cách nào chạy thoát, đem bắt lại cho ta. Quy tướng trong mắt sát cơ lưu chuyển, lời ấy rơi xuống, Lý Kiến Thành lập tức nói, các vị, không nên phản kháng, ở đây chúng ta tuyệt đối không phải long tộc đối thủ. Không nên lộn xộn, chúng ta đi gặp Long Vương, tổn thất bao nhiêu ta Lý ra bồi thường là được rồi. Quy thừa tướng lộ ra một cái coi như ngươi. Còn thức thời vẻ mặt, dẫn mọi người liền muốn đi tới Thủy Tinh Cung Đại Điện. Lúc này bỗng nhiên một vị đạo nhân kinh ngạc thốt lên. Thừa tướng khoan đã tay, chuyện này thanh, mau nhìn, Trương Bách Nhân đã bị luyện thành khôi lỗi. Đạo nhân một tiếng thét kinh hãi, trong mắt tràn đầy vẻ mừng rỡ như điên. Nghe xong lời ấy, quy thừa tướng đám người vội vàng hướng quan tài Thủy Tinh nhìn lại. Đã thấy bên trong quan tài kiếng lưu quang lấp lóe, Trương Bách Nhân đã triệt để hóa thành xanh biếc màu sắc. Xong rồi, Lý Kiến Thành trên mặt nhất thời lộ ra vẻ mừng rỡ như điên. Quy thừa tướng cũng là mừng tít mắt, đối với thủ hạ thị vệ vung vung tay, thật không có nhãn lực, còn không mau đem Lý công tử buông ra, cho Lý công tử bồi tội. Ai dạy các ngươi lỗ mãng như vậy làm việc? Còn không mau mau xuống lãnh phạt. Nhìn quy thừa tướng trở mặt như lật sách, Lý Kiến Thành trong lòng cười gằn, trên mặt nhưng không cho là đúng, tự động bỏ qua trang này, sắc mặt như thường. Thừa tướng, một bước mấu chốt nhất hoàn thành, đón lấy liền là dựa theo bí pháp tế luyện, sau đó sẽ đem quanh thân hắn thai nghén, việc này liền trở thành nơi này hải nhãn vừa vặn có thể thai nghén, ở gia trì một ít thiên tài địa bảo, sau 3 ngày liền có thể lấy ra Long Châu. Nghe lời nói này, quy thừa tướng gật gật đầu, việc này không vội, Lý công tử theo ta đi yến ẩm một phen, các nhu cầu bảo vật toàn bộ mở miệng liền tốt. Lý Kiến Thành gật gật đầu, phân phó một tiếng thủ hạ đạo nhân theo quy thừa tướng tiến về phía trước đại điện uống rượu. Mã tổ đạo trường lúc này mã tổ trong tay cầm một mặt gương tròn, trên mặt lộ ra vẻ suy tư. Trương Bách Nhân hãm sâu Đông Hải Long Cung, chính là ta cũng ra tay không được. Bất quá trong cơ thể khí cơ nhưng an ổn hết sức, giấu giếm được người khác nhưng không giấu giếm được ta. Tiểu tử này trong cơ thể có một cỗ khí thế khủng bố thai nghén, tất nhiên là mượn Đông Hải tay thúc đẩy một phen tạo hóa. Ta không thể lung tung ra tay, miễn cho hỏng rồi tính toán. Hoài thủy thủy thần sắc mặt âm trầm đập bàn trà. Trước người thủy thần phù chiếu không ngừng lóe lên. Trương Bách Nhân hãm sâu Đông Hải Long Cung, ta lại không thể mặc kệ. Sau khi nói xong, Hoài Thủy Thủy Thần chậm rãi đứng lên. Nhất định phải đem cứu ra. Hiền đệ, khoảng cách tiên đạo chỉ thiếu chút nữa. Tuyệt đối không thể gọi người hỏng rồi kỳ đạo quả. Nói xong, Hoài Thủy Thủy Thần hóa thành vô hình, biến mất ở Hoài Thủy trong cung điện. Hoài Thủy Thủy Thần luyện hóa thượng cổ thủy thần phù chiếu. Nơi ở quản ngươi là có hay không có chủ, đều vì chính mình thần vực. Lúc này Hoài Thủy Thủy Thần một thân đạo công càng thêm khó mà tin nổi. Sâu không lường được, một đường trên dĩ nhiên không kinh động bất luận người nào đi thẳng tới Đông Hải địa giới. Men theo trong cõi U Minh cảm ứng, đi thẳng tới Thủy Tinh Cung địa giới, xuyên qua tuần thú nghiêm mật lính tôm tướng cua. Hoài Thủy Thủy Thần đi tới hải nhãn nơi, nhìn không ngừng xoay tròn bão táp đem hải nhãn bảo vệ. Hoài Thủy Thủy Thần lắc lắc đầu, trực tiếp cất bước hòa vào trong bão tố, lại xuất hiện đã đến trong hải nhãn. Hải nhãn ở ngoài bão táp cuồn cuộn ngất trời, trong hải nhãn nhưng là gió êm sóng lặng, tựa hồ nằm ở hai cái thế giới. Lúc này mười mấy lão đạo dương thần không đứt chân đạp cương đấu, tiếp dẫn động hải nhãn sức mạnh không ngừng hướng về Trương Bách Nhân trong cơ thể truyền vào. Theo mọi người động tác, chỉ thấy trong quan tài băng Trương Bách Nhân trong cơ thể màu sắc lại chậm rãi rút đi 2/3. Lúc nào Trương Bách Nhân bên ngoài cơ thể tất cả màu sắc hoàn toàn biến mất, hóa thành bình thường da thịt, vậy thì thật sự hóa thành khôi lỗi. Hoài Thủy Thủy Thần liền như vậy đứng ở trong con suối. Mười mấy vị dương thần đối với hắn coi là không gặp, phảng phất không có nhận ra được bất cứ dị thường nào, cũng không vội vã động thủ. Hoài Thủy Thủy Thần chậm rãi đi tới Trương Bách Nhân trước người, một đôi mắt nhìn về phía Trương Bách Nhân quanh thân khiếu sao sao kim châm, đang muốn rút tay ra nhổ ra, bỗng nhiên động tác hơi ngưng lại. Chẳng biết vì sao, chính mình càng đến gần Trương Bách Nhân, trong lòng liền càng nặng nề. Trong cơ thể thần lực từ từ tĩnh mịch, tựa hồ gặp cái gì khủng bố thiên địch giống như vậy. Từ từ tự sinh động bên trong lâm vào ngủ say. Không nên đụng ta, tuyệt đối không nên ngày càng rắc rối. Tuyệt đối không nên quản việc không đâu. Nhìn thấy Hoài Thủy Thủy Thần bỗng nhiên xuất hiện, Trương Bách Nhân ban đầu ngẩn người, nhưng lập tức nhưng cau mày. Nơi này chính là thai nghén thần thai địa phương tốt. Như Hoài Thủy Thủy Thần lòng tốt làm chuyện xấu, chỉ lo sự tình cực kỳ không ổn, dằn vặt đến cuối cùng thần thai vô cùng có khả năng hóa thành tử thai. Thần linh bụng tử thai bên trong, nhìn cái kia ngón tay từng tấc tới gần, Trương Bách Nhân lòng như lửa đốt, nhưng không cách nào cùng Hoài Thủy Thủy Thần câu thông, tựa hồ cảm thấy Trương Bách Nhân nóng lòng. Bên trong đan điền thần thai bắn ra một luồng vô cùng khí cơ, hướng về Hoài Thủy Thủy Thần chậm rãi áp bức mà đi. Trên thế giới nhất để người bi phẫn muốn chết chính là lòng tốt làm chuyện xấu. Ngón tay khoảng cách Trương Bách Nhân quanh thân 3 thước, Hoài Thủy Thủy Thần động tác dừng lại, nhưng cũng không dám nữa buông xuống. Một luồng đại khí thế khủng bố trong lòng hiện ra. Chỉ cần mình cái ngón tay này rơi vào Trương Bách Nhân trên người, tất nhiên sẽ xảy ra bất trắc việc. Tại sao lại như vậy? Hắn trên người có cái gì đại khủng bố chuyện vật? Hoài Thủy Thủy Thần nuốt miệng nước bọt, trong lòng không phục, nghĩ muốn đưa ngón tay dựng lên đi, nhưng trong lòng cái kia cỗ đại khủng bố bản năng giống như đem bàn tay rút ra về. Đứng ở nơi đó, Hoài Thủy Thủy Thần cũng không nhúc nhích. Hoài Thủy Thủy Thần trong lòng không giải, lập tức vỗ đầu một cái. Ta đây vị hiền đệ tính toán không một chỗ sai sót, làm sao sẽ trúng Long tộc cùng Thế Gia môn phiệt kế sách? Chẳng lẽ muốn nhân cơ hội tính toán cái gì? nhìn phô thiên cái địa hải nhãn lực lượng bị Trương Bách Nhân hấp thu. Hoài Thủy Thủy Thần trong lòng càng thêm chắc chắc, mặc cho hắn loại nào con rối cũng sớm nên luyện thành, nhưng nhiều thiên tài như vậy địa bảo, nguyên khí rót vào trong cơ thể, nhưng cuốn không nổi chút nào sóng lớn, quả thật là đáng sợ đến rồi đến cực điểm. Lập tức một đôi mắt nhìn về phía Trương Bách Nhân vùng đan điền, năm đó ta tặng hiền đệ một viên bảo châu, có viên kia bảo châu hộ thể, cũng không nên gặp long tộc, thủy tộc tính toán, trong này tất nhiên là có ta không biết sự tình. Hiền đệ đến cùng muốn làm gì? Nhìn không ngừng quán chú thiên địa nguyên khí, Hoài Thủy Thủy Thần hơi chút trầm ngâm, ngươi nếu cần thiên địa nguyên khí, cái kia ta liền giúp ngươi một tay. Nói chuyện Hoài Thủy Thủy Thần đưa tay, chỉ thấy hải nhãn lực lượng bản nguyên lại bị quất ra điều ra, rót vào trong Trương Bách Nhân quanh thân. Lúc này Trương Bách Nhân mặc dù không cách nào nhúc nhích, nhưng trong lòng là thầm nói, ta đây tiện nghi đại ca quả thực ra sức. Hải nhãn bản nguyên, nhưng là so với giật tản ra nguyên khí càng thêm ra sức. Vô số thiên địa nguyên khí cuồn cuộn rót vào trong Trương Bách Nhân quanh thân trăm khiếu. Theo lực lượng bản nguyên rót vào, trong nước biển thiên địa nguyên khí càng thêm cuồng bạo, không ngừng ở Trương Bách Nhân trong cơ thể đấu đá lung tung. Trong đan điền thần thai không ngừng chìm nổi, phảng phất một cái không ngừng cắn nuốt trong thiên địa nguyên khí hố đen. Trương Bách Nhân rốt cuộc biết vì sao tiên thiên thần thai sẽ vắng lặng, mà không phải xuất thế. Theo thiên địa không ngừng đại biến, thiên địa nguyên khí từ từ mỏng manh, căn bản là không thỏa mãn được tiên thiên thần chi cần. Tiên thiên thần linh xuất thế cần thiên địa nguyên khí có thể nói lượng lớn, không phải động thiên phúc địa, không thể thai nghén thành hình. Coi như động thiên phúc địa dựng dục một vị tiên thiên thần linh, động thiên phúc địa gốc gác cũng sẽ bị tiêu hao không còn một mống, triệt để hóa thành tử địa, thành toàn tiên thiên thần linh, nhưng hy sinh chính mình. Trương Bách Nhân trong cơ thể trong đan điền viên này tiên thiên thần thai không biết dựng dục bao nhiêu năm, một mực phía bắc trường thành đất không lông hỗn hỗn độn độn quá. Nếu không có lần kia thiên địa đại biến, như cũ chôn sâu dưới nền đất không thấy ánh mặt trời, cũng sẽ không có xuất thế cơ hội. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.